Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 79 lừa dối, đấu pháp linh quang tiêu tán, hắc ám lại lần nữa bao phủ, Phất Y cùng Trung Vận đầy mặt thổn thức, nơi này chính đánh đến hăng say đâu, cư nhiên nói hôn mê liền hôn mê, còn có hay không một chút tác chiến nguyên tắc a, đao của ta đều sinh khí. Trung Vận bĩu môi. Thở phì phì mà đem trăng non đao ném về trong túi chữ vật, Phất Y thu kiếm khi nhìn về phía bị núi đá che lấp phương xa. Bên kia truyền đến linh khí dao động thuyết minh có người đang tới gần, trước giải quyết lại nói. Nàng xoay người đối mặt nhân trọng thương mất đi ý thức Lê Chân. Huy kiếm bổ vài cái. Nếu không phải nghe được phụt phụt kiếm khí nhập thể thanh, còn tưởng rằng đây là bổ vào tường đồng vách sắt thượng. Là tại hạ thua, trúc cơ kỳ thân thể quả nhiên không bình thường, Trung Vận xem đến nhe răng trợn mắt. Không nói này nhất kiếm kiếm đi xuống sẽ tạo thành bao lớn thương tổn. Mấu chốt này đến có bao nhiêu đau a? Vẫn là dao sắc chặt đay rối đi. Dao cùn cắt thịt thật sự là quá tàn nhẫn. Phất Y, chúng ta phải làm một đôi thiện lương tỉ muội. Nàng nói xong trước người linh quang chợt lóe. Tế ra lần trước phá hư trận pháp dư lại phù bảo, bởi vì một chỉnh năm đều bị Phất Y tẩy não. Hiện giờ Trung Vận đã tin tưởng vững chắc tiết kiệm chính là Mỹ Đức. Thấy Lê Chân đã sụi lơ thành bùn không hề phản ứng. Nàng híp híp mắt, chỉ hướng phù bảo Trung rót vào tam thành linh lực. Kích phát rồi một sợi tóc phẩm chất lôi lực, Phất Y nghẹn họng nhìn chân chối. Không biết còn tưởng rằng nàng dùng chính là giả mạo ngụy kém phù bảo đâu. Này ngốc cô nương, nên tiết kiệm thời điểm hạt khoe khoang, không nên tiết kiệm thời điểm so nàng còn khấu khấu siêu siêu. Thật là giờ khóc giờ cười, ánh sáng tím ngưng tụ lôi ti thập phần nhỏ bé yếu ớt. Ở không trung chợt lóe mà qua, cơ hồ không dẫn động linh khí lốc xoáy. Nhưng mà chính là này nhìn như đơn giản một kích, khiến cho tê liệt ngã xuống trên mặt đất Lê Chân hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ, thu hồi phù bảo khi. Phất Y thần thức bên cạnh xuất hiện một cái hồng diễm diễm huyết người. Trong miệng không được phun huyết. Một đường phun một đường hướng bên này chạy như bay. Hắn kiệt lực vẫn duy trì thân hình ổn định. Liền quay đầu phun huyết đều là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Nhìn qua có loại cổ quái hỉ cảm. Phất Y thực mau thấy rõ người tới bộ dáng. Là hoàn toàn xa lạ gương mặt. Chỉ có cặp mắt kia lộ ra quen thuộc. Mau đem túi chữ vật thu hồi đến đây đi. Tống Hồng Viễn tới, có lẽ là không có phương tiện phun huyết. Tống Hồng Viễn lúc này cuối cùng không có che mặt. Nguyên bản hẳn là cũng là cái tuấn tiếu thanh niên. Chẳng qua bị bách niên lạc hủy hoại nửa khuôn mặt. Nhìn thấy ghê người vết sẹo từ má trái vẫn luôn kéo dài đến cổ chỗ. Giống như trên da đắp một tầng bùn lầy, Trung Vận thực mau đem Lê Chân đồ vật toàn bộ cất vào chính. Mình túi chữ vật. Đây là nàng đầu một hồi được đến trúc cơ kỳ chiến lợi phẩm. Trên mặt nhịn không được hiện lên ngây ngốc tươi cười. Cả người đều mau bay lên, nghiêm túc điểm A. Người này biểu tình không thích hợp nói chuyện chính sự. Phất Y dùng khuỷu tay chọc chọc nàng. Nếu là treo loại này cười ngây ngô đối mặt Tống Hồng Viễn. Nhân gia chỉ định cho rằng các nàng không có hảo ý, Trung Vận xoa xoa mặt. Học Phất Y chính khí lẫm nhiên bộ dáng. Đôi tay phụ ở sau lưng chạm đến thẳng tắp. Đãi Tống Hồng Viễn đến gần thấy rõ túc mục trang trọng hai người khi. Còn tưởng rằng các nàng muốn nói gì có quan hệ tam thiên vực sinh tử tồn vong đại sự, đa tạ viện. Thủ, Tống Hồng Viễn liếc liếc mắt một cái Lê Chân thân thể. Chiều hai người chắp tay thi lễ, hắn trong lòng biết các nàng chẳng qua là vì tự bảo vệ mình. Nói không chừng sờ soạng đến nơi đây tới đều là mang theo nào đó mục đích. Bất quá hắn vừa mới xác thật kiên trì không được lâu lắm. Nếu không phải các nàng đem người bám trụ, giờ phút này ngã trên mặt đất sợ là chính hắn. Miễn cưỡng xem như ân cứu mạng, hắn sẽ không trở mặt không biết người. Phất Y chắp tay đáp lễ lại. Đan điền trung cấm chế dao động càng ngày càng yếu. Nàng không muốn lại nói chuyện phiếm hàn huyên lãng phí thời gian. Nói thẳng xong xuôi nói. Tống đạo hữu tưởng thân thủ giết Tân Vô Chân báo thù. Ta muốn giả thiên thành mấy năm gần đây hướng đi. Chúng ta theo như nhu cầu như thế nào? Tống Hồng Viễn nhướng mày, có ngại bộ mặt vết sẹo theo biểu tình biến hóa, có vẻ càng thêm dữ tợn. Cũng may hắn trong ánh mắt trừ bỏ nghi hoặc cùng lạnh nhạt ở ngoài cũng không dư thừa cảm xúc. Không có âm hiểm xảo trá, cũng không có sát ý theo như nhu cầu. Người ở ta trên tay, ta đã có sở cần. Người yêu cầu, thứ ta không thể đáp ứng, phất y không phải không có thiết tưởng quá hắn đáp lại. Thấy hắn cự tuyệt cũng không chút nào ngoài ý muốn. Nàng không có vội vã bại lộ cấm chế một chuyện, để tránh Tống Hồng Viễn ở Tân Vô Chân trên người làm cái gì tay chân. Có thể cự ly xa đêm này giải quyết, ngươi là xuất phát từ bản tâm không muốn phản bội cũ chủ, vẫn là lo lắng Giả Thiên Thành biết được sẽ đến trả thù. Đều có, phất y rát khóe miệng, vén tay áo, mở ra ba hoa trích chè đại lừa dối hình thức, ai nha. Ngươi nói ngươi thật là quá phúc hậu quá nặng cảm tình. Hiện giờ giống ngươi như vậy trung nghĩa tu sĩ càng ngày càng ít. Tại hạ thật sự bội phục. Bất quá ngươi cũng biết Giả Thiên Thành là cái gì mặt hàng. Hắn mấy năm nay tàn hại nữ tu, dùng để chế tác ra người cất chứa. Chúng ta chỉ nghĩ xác định hắn đều đem người giấu ở nơi nào mà thôi. Thấy Tống Hồng Viễn biểu tình khẽ biến, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Phất y liền biết hắn căn bản không rõ ràng lắm Giả Thiên Thành đã làm ác sự. Nếu sau khi nghe được tâm cảnh có điều dao động, đã nói lên hắn đều không phải là chân chính vô tình người, phất y trong lòng có nắm chắc. Biểu tình đau kịch liệt, ngữ trọng sâu xa nói. Người nhìn xem chúng ta cái này kêu cái gì? Hướng nhỏ nói là tích đức làm việc thiện. Hướng lớn nói, đó chính là để giải cứu thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Lấy bản thân chi lực tới tạo phúc thiên hạ a. Tống Hồng Viễn, không phải cứu mấy cái nữ tu sao? Cùng tạo phúc thiên hạ có quan hệ gì? Trung vận, ngoặc kép chấm hỏi, nói tốt trộm bảo đâu? Nữ nhân miệng, gạt người quỷ, trong tộc trưởng bối nói rất đúng. Càng xinh đẹp nữ nhân liền càng sẽ gạt người. Phất y mặt không đổi sắc tâm không nhảy. Trộm bảo gì đó thiệt tình ngượng ngùng nói ra. Mục đích sao? Tự nhiên là thổi đến càng lớn càng tốt, đặc biệt là nhằm vào Tống Hồng Viễn làm như vậy quá một ít chuyện xấu. Rồi lại có một viên tích cực hướng thiện chi tâm tu sĩ, Tống đạo hữu. Chúng ta xem như có chút duyên phận, tự nhiên không hảo bởi vậy sự liên lụy ngươi. Như vậy đi, ngươi liền nói cho ta, hắn vẫn thường ái đi đâu mấy cái phương hướng, qua lại dùng mấy ngày, khác liền giao cho chúng ta hai chính mình đi điều tra. Như thế nào? Tống Hồng Viễn đã bị Giả Thiên Thành âm thầm làm hạ sự kinh đến. Nguyên tưởng rằng vị này cũ chủ chỉ là tàn nhẫn độc ác. Ai từng tưởng hắn biểu lộ ra tới tàn nhẫn còn chỉ là băng sơn một góc. Tây Nam Phương, qua lại giam ba bữa không đợi. Chính Phương Bắc, qua lại 7 đến 10 ngày không đợi. Phất y ức chế trụ trong lòng mừng thầm lại lần nữa chắp tay. Thì lễ, thanh âm và tình cảm phong phú nói. Tống đạo hữu đại nghĩa, người tốt tất có hảo báo. Tân Vô Chân liền giao cho ngươi xử trí. Tống Hồng Viễn thấy nàng lại đề này một vụ, trong lòng rốt cuộc sinh ra nghi hoặc, người rốt cuộc ở chơi cái gì đa dạng. Hắc hắc, trên người hắn có ta hạ cấm chế, lúc này mới một đường đi theo mà đến. Phất y đạt tới mục đích liền không hề giấu giếm, thấy Tống Hồng Viễn sắc mặt không được tốt xem. Vội vàng ngay trước mặt hắn đánh ra một đạo thủ quyết. Phù văn lại trước người chợt lóe rồi biến mất. Giải trừ lạp, ngươi còn có thù oán muốn báo. Chúng ta liền không chậm trễ ngươi, Tống Hồng Viễn nửa tin nửa ngờ. Nhịn không được hỏi một câu. Ngươi cùng hắn cũng có thù oán. Nói xong lại tựa nhớ tới cái gì giống nhau. Ấp à ấp úng hảo một lát mới nói. Kia, muốn hay không? Cùng đi báo. Nghe được hắn nghiêm trang mời, phất y nhịn không được xì cười ra tiếng, vẫy vẫy tay cự tuyệt nói. Không cần, hắn bất tử đều sẽ trở thành phế nhân một cái. Với ta tới nói đây là tốt nhất trả thù. Hết chương.